Chương 21, Chi Chu Đầu. Cùng lúc đó, người thiếu nữ kia đã rơi ở trên thuyền, khoan thai tỉnh dậy. Nàng nhìn thấy mũ cụ rổ cùng Ali, lộ ra vẻ nghi hoặc, bất qua chứng kiến Inua xạ phía sau lại phi thường cảnh giác, dường như muốn chạy trốn. Ở chật hẹp trên thuyền nhỏ, muốn chạy trốn nàng hầu như rơi vào trong nước, để thuyền nhỏ cũng kịch liệt loạn choạng. Nếu như không phải mũ cụ rổ đúng lúc ổn định thuyền nhỏ, không làm được liền thuyền nhỏ đều muốn cuốn. Mù Cù Dô bất đắc dĩ nói, ngươi nhất thật là bình tĩnh một điểm, ở chỗ này lật thuyền đối với tất cả mọi người không có lợi. Cô gái kia nghi ngờ nói, ngươi là nhân loại a, tại sao muốn cùng một cái yêu quái đợi cùng một chỗ? Ta và người nào đợi cùng một chỗ dường như không tới phiên ngươi quản a. Tiểu cô nương, ngươi là không phải quản được quá rộng, Mù Cù Dô từ tốn nói. Ali thì tò mò hỏi, ngươi thật giống như rất đáng ghét yêu quái, bởi vì sao? Ali vừa dứt lời, Mụ Cụ Rổ cùng Inua xạ đám người ngồi thuyền nhỏ đã cập bờ. Cô gái kia cô không phải đắc đạo tạ ơn, hoảng hoảng trương trương nhảy xuống thuyền nhỏ, chật vật chạy trốn. Không thể không nói, thiếu nữ phản ứng thực sự quá kịch liệt, con đường đi tới này, bọn họ cũng không phải là chưa từng thấy qua sợ cùng chán ghét yêu quái nhân loại, thế nhưng phản ứng lớn như vậy thật đúng là lần đầu tiên, khiến cho Ali bọn người hơi ngẩn ra. Sĩ bất mãn nói, thật là, yêu quái thì thế nào? Yêu quái lại không phải tất cả đều là tên vô lại. 16 mũ cụ rồ cười ha ha nói, ai bảo các ngươi có cường đại lực lượng, khi các ngươi ủng có thể đơn giản giết chết lực lượng của người khác, lại không phải là của nàng đồng loại lúc, nàng đương nhiên cảm thấy sợ. Lại nói tiếp nàng cũng là bởi vì phụ thân bị yêu quái giết chết, mới có thống hận tất cả yêu quái, là rất bình thường ý tưởng. Người khác thế nào không liên quan chuyện ta, thừa dịp thiên không có hắc, chúng ta đi nhanh lên. Inua xạ đột nhiên xen mồm. Ali ngây ra một lúc, tỉ mỉ nàng tương đương nghi hoặc. Bởi vì bình thường gặp phải chuyện như vậy, lấy Inua xạ tính khí nhất định sẽ trước điều tra đối phương có không có ngọc tứ hồn. Nhưng là lúc này Inua xạ lại ngay cả điều tra hứng thú cũng không có liền thúc giục ly khai, còn muốn cầu trước lúc trời tối ly khai, thực sự không phù hợp tính tình của hắn. Mù Cù Dô tự tiếu phi tiếu nhìn, đương nhiên biết Inua xạ cố kỵ là cái gì. Bất quá không có vạch trần hắn. Ngược lại là Inua xạ chứng kiến mũ cụ rổ khuôn mặt tươi cười, khó chịu nói, ngươi cười cái gì? Mũ cụ rổ vẫn không có trả lời, lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, Ali nếu là lo lắng người thiếu nữ kia liền theo sau à, hôm nay tình huống tương đối đặc thù, ta có thể ngoại lệ ra tay giúp các ngươi, không nhìn nữa đùa giỡn. Ali đạt được mũ cụ rổ đồng ý, lập tức ba chân bốn cẳng vọt lên bờ. Inua xạ ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ mà nhìn chằm chằm vào mù cụ rổ, thần tình phi thường quỷ dị. Hắn khẳng định đã tại hoài nghi gì, lo lắng bí mật của hắn bị nên cho xem thấu. Mù cụ rổ tự tiếu phi tiếu nói ra, Inua xạ, ngươi làm sao còn không mau theo sau nếu là Ali gặp phải nguy hiểm, có thể không phải hay. Inua xạ hừ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cùng xịp đuổi theo, mù cụ rổ cũng từ từ đuổi kịp. Làm bọn họ theo thiếu nữ tiến vào trên núi một tòa tiểu tự miếu lúc, đúng dịp thấy tự miếu bên trong có cái lao hòa thượng đi tới. Ngoại trừ lao hòa thượng, mù cụ rồ ở trong chùa miếu không có cảm giác được bất luận cái gì sống sờ sờ khí tức, ngay cả lao hòa thượng trên người, tản ra cũng là yêu quái khí, chỉ là bị hắn cất giấu, cho nên không tính là cường liệt. Cùng lao hòa thượng khó coi một trận phía sau, bọn họ đi vào tự miếu nội bộ. Đột nhiên chứng kiến có rất nhiều liên tiếp tơ nhện đầu người từ nóc nhà rủ xuống, đánh về phía mũ cụ rồ đám người. Cái kia sợ yêu quái thiếu nữ thất kinh, hầu như quỳ rạp xuống đất. Inua xạ cũng lớn để cấp bách, vội vã cơ đao chém chúng đi, nhưng là trong tay hắn thiết toái nha không có khôi phục yêu đao cha nở dê tha y hắn thiết toái nha bổ vào tơ nhện bên trên, thậm chí không có cách nào khác để tơ nhện gãy, uy lực thực sự vô cùng thê thảm. Mũ cụ rồ một đạo khí công ba đánh tới. Hào quang màu vàng nóng nhất thời đem hết thể liên tiếp tơ nhện đầu người đều tiêu diệt, ngay cả những cái này đầu cũng hóa thành cho bụi. Cùng lấy bọn họ cùng nhau bị đánh bay, còn có chùa miếu đỉnh chót. Xịp bị dọa đến lui co rụt lại đầu, nói, thật là lợi hại, quả nhiên là một cái mạnh mẽ được nhân loại đáng sợ. Người thiếu nữ kia mục trừng khẩu ngốc nói, lợi hại, ngươi thật là nhân loại sao? Nhân loại tại sao có thể có mạnh như vậy? Lực lượng cái kia lão hòa thượng kinh nghi bất định nói. Lão nạp sống cả đời, lần đầu tiên chứng kiến người mạnh như vậy loại, không thể tưởng tượng nổi. Inua xạ lạnh rên một tiếng, nói ra, ít nói nhảm, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta đi nhanh lên. Vừa rồi In Lưu sáng nên đón lúc, đã có không ít tơ nhện quấn đến trên người hắn, đúng lúc là mù cụ rộ vô ích khí công bà tiêu diệt bộ phận. In Lưu xạ chật vật đem tơ nhện diệt trừ, kéo Ali liền muốn rời đi. Mù cụ rộ cùng xịp cùng lấy bọn họ, một hơi thở chạy ra thật xa mới dừng lại, vào giờ phút này bọn họ đã nhìn không thấy trên núi tự miếu. Ali tả hoàn nói, In Lưu xạ, ngươi hôm nay làm sao là lạ bất dài dòng In Lưu xạ không nhịn được cắt đứt. Cùng lúc đó, Inusa tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen, trên tay chân móng vuốt biến ngắn, thoạt nhìn cùng nhân loại vô dị, trong miệng răng nanh cũng đã tiêu thất. Biến thành cái bộ dáng này phía sau, hắn khí trở nên phi thường nhỏ yếu, thậm chí ngay cả thoạt nhìn yếu nhất Ali cũng không sánh nổi. Ali cùng xịp chứng kiến Inusa loại tình huống này, đều là sửng sốt. Inusa, chuyện gì xảy ra? Ali kỳ quái hỏi. Mù cù rồ thì là nói ra. Inusa đã biến thành nhân loại, hắn là một cái bán yêu bởi vì có một nửa nhân loại huyết thống, sở dĩ phải ở riêng thời điểm biến thành nhân loại, mất đi hết thể yêu lực. Phải đợi đoạn thời gian đó đi qua, bọn họ mới có thể khôi phục. Inusa mất đi yêu lực thời gian vừa may là hôm nay, cũng chính là trăng non kỳ hạn. 533 cái gì lại vẫn có chuyện như vậy? Ali vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, nói, thảo nào Inusa tối nay phản ứng như vậy quái. Inusa không nhịn được nói, mù cụ rồ vì sao ngươi sẽ biết nhiều như vậy sự tình nhìn ra được. Inusa đây là không hy vọng Ali vướng víu cái đề tài này, đồng thời cũng kiêng kỵ mù cụ rồ dĩ nhiên biết nhiều như vậy sự tình. Dù sao, đối với một cái bán yêu mà nói, mất đi yêu lực thời gian là bí mật trong bí mật. Một khi bị cựu gia biết hắn mất đi yêu lực thời gian, chờ đợi hắn nhất định là tử vong. Mù cụ rồ làm bộ nhìn không ra ý tứ của hắn. Bình tĩnh nói ra, ta vì sao biết những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đêm nay chỉ có thể dựa vào ta vượt qua cửa ải khó khăn. Đáng tiếc kể bà ở trong thôn còn có chút vụn vặt sự tình không có giải quyết xong, không có cách nào khác đúng lúc chạy tới, không thể làm gì khác hơn là từ ta bảo vệ các ngươi. Đúng lúc này, tự miếu phương hướng đột nhiên truyền đến hoảng loạn tiếng bước chân của, có thể chứng kiến ban ngày người thiếu nữ kia phi phát tới. Nàng lại tựa như có lẽ đã mệt đến ngất ngư, thế nhào vào mù cụ rổ chân bên nói ra, cái kia gọi mù cụ rổ nhân loại, ngươi rất mạnh đúng không? Cầu ngươi mau cứu sư phụ ta, hắn kết giới bị chi chu đầu công phá, hiện tại rất nguy hiểm, chỉ có ngươi mới có thể cứu hắn. Nếu như sư phụ của ngươi thật có năng lực bố trí cường đại như vậy kết giới, hắn pháp lực hẳn rất mạnh mẽ, vì sao kết giới bị phá sẽ không có pháp phản kháng? Ngươi không phải cảm thấy rất kỳ quái sao?